Chương 369, pháp tác ăn mòn. Chương 369, quanh co trong sông nhỏ nước sông cuồn cuộn len ken rung động, gió nhẹ hưu hưu tạo nên từng đợt liên y. Nếu như nước sông không phải huyết thủy, nếu như trong gió nhẹ không có dung nhập phụ năng lượng, nếu như sông nhỏ không phải người công phu đào móc từng cái huyết nhục vũng bùn nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái vòng quanh vị diện trung tâm cự đại viên hoàn, gần xô hiện tại nhất định sẽ ít một chút phiền não. Nhất tới gần vị diện trung tâm cái này một mảnh, từng cái huyết nhục vũng bùn dĩ nhiên lẫn nhau rất gần. Đỏ mắt nhân bộ rơi đem cái này từng cái huyết nhục vũng bùn ở giữa đào ra sông nhỏ, dọc theo sông nhỏ trồng hắc tràng mục, sau đó sẽ dùng hắc tràng mục dọc theo sông chế tạo tường thành, sinh sôi đem vị diện trung tâm bao gồm kín không kẽ hở không có chút nào lỗ thủng. Gần số ba người dùng thu nhỏ lại nguyền rủa bóng ma tiềm hành trốn ở bụi cỏ, đã tại nơi đây đợi chừng hai ngày. Cái này hai ngày bọn họ nhìn tận mắt một người chừng hai cái thất giai cường giả nô lệ thương nhân trùng kích bộ lạc, một hồi kịch liệt tiếng oanh minh qua đi bình tĩnh lại, chỉ nhìn trên tường gỗ đổi ca đỏ mắt người nụ cười nhẹ nhõm cũng biết hai thắng ai thua. Những thứ này vạn người bộ lạc lớn đỏ mắt người, đều không ngoại lệ chân chính thức tỉnh rồi huyết nhục khôi lỗi lực lượng. Cùng giai hoành hành lớn đại khí lực, siêu cường sự khôi phục sức khỏe, cực đoan quất huyết khống huyết thiên phú, một ngày gặp phải nguy hiểm vẫn có thể hóa huyết phi độn. Miễn là chạy đến huyết nhục vũng bùn 2-3 phút đồng hồ liền lại là một cái đánh không chết hảo hán. Mặc dù thật vất vả đánh chết một cái, đồng quy vu tận đỏ mắt người còn có thể lưu lại siêu chán ghét chớ chú. Miễn là dính vào một điểm, chức nghiệp giả trong cơ thể huyết mạch thì sẽ sinh ra thoái hóa. Huyết mạch tiến hóa độ khó to lớn, hầu như chiếm giữ pháp hệ chức nghiệp tăng thực lực lên nhiều hơn phân nửa. Gặp phải loại này chán ghét đồng quy vu tận chớ chú ai có thể chịu được. Hết lần này tới lần khác đỏ mắt người là huyết nhục khôi lỗi không có linh hồn, gần số ngay cả là muốn dùng thế thân giả diện khống chế đều làm không được đến. Ưu Linh, chúng ta không thể tiếp tục chờ, huyết liên tỷ tâm tình càng ngày càng kém. Địa Long đi qua pháp thuật thần giao cách cảm lo âu thúc dục. Chờ một chút nữa, ta có một cái thực nghiệm kết quả lập tức đi ra. Gần số cự tuyệt mạo hiểm. Trên thực tế tới đây cái thế giới lớn nhất mục tiêu một trong. Chính là mượn cái này bên trong huyết nhục vũng bùn vì linh hồn cây mầm móng cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, bằng không dựa theo truyền kỳ tháp linh tính toán không đến truyền kỳ đều mơ tưởng có đầy đủ tài lực bồi dục linh hồn cây. Chỉ là huyết liên cùng càng ảnh trước sau ngoài ý muốn, thủy chung để hắn không cách nào quyết định bồi dưỡng linh hồn cây. Sơ sót một cái linh hồn cây không khống chế được. Đây thế giới hắn đều không có khả năng lấy được người thứ hai, đến lúc đó mới thật sự là thường phu nhân lại gãy binh. Mấy ngày này chuyển kỳ tháp linh cùng mấy đại phân thân đứng ở nguyên thủy thế giới thủy trung đang ở nghiên cứu cái này khóa đề. Chủ nhân, kết quả đi ra. Nửa ngày phía sau. Chuyển kỳ tháp linh truyền âm nói. Kết quả là cái gì gần sổ cấp bách hỏi. Nếu như chỉ là linh hồn cây, cuối cùng linh hồn cây ý thức bị ô nhiễm là đã định trước. Chuyển kỳ tháp linh giải thích. Thế nhưng nếu như trước một bước để vô hạn chi thân rắn bên trong chu A tể ma vong cùng linh hồn cây dung hợp. Bằng vào vô hạn chi rắn gen tiến hóa cùng gen dung hợp, có vượt lên trước nửa số khả năng chống đỡ cái này thế giới pháp tắc lực lượng. Pháp tắc lực lượng gần sổ kem chút kinh hô lên. Căn cứ phân tích của ta, huyết nhục vũng bùn ở chỗ sâu trong có không gian thông đạo liên tiếp tham ăn địa ngục cùng vực sâu huyết hà. Đây là hai cái phi thường thần bí cường đại địa ngục cùng vực sâu vị diện, mặc dù chỉ là một phần lực lượng thẩm thấu đến cái này thế giới. Mấy trăm ngàn năm tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả cũng tạo thành ảnh hưởng to lớn. Truyền kỳ tháp linh giải thích. Thảo nào huyết liên cùng càng ảnh xảy ra vấn đề, bọn họ là bị địa ngục cùng vực sâu ý chí ăn mòn. Gần sổ kinh hãi nói. Không chỉ như vậy, còn có loại thứ ba thần bí ý chí, thậm chí cái này một loại mới là chân chính then chốt. Truyền kỳ tháp linh nhắc nhở. Linh hồn cây kế hoạch một ngày thất bại vô hạn chi xà sẽ như thế nào gần sổ tuần hỏi. Thuận tiện lại nói cho ta cuối cùng thành công sẽ như thế nào. Một ngày thất bại có 3 thành khả năng hủy diệt, lục thành khả năng trọng thương, nhất thành khả năng không hề bị chủ nhân khống chế. Truyền kỳ tháp linh hồi đáp. Một ngày thành công vô hạn chi xà dung hợp linh hồn cây, sắp có được chứa đựng sinh mệnh trên linh hồn chuyển xuống 5 năng lực. Từ nay về sau vô hạn quân đoàn cải tạo chiến sĩ miễn là không phải linh hồn mất đi đều có thể không ngừng cho nở dê sinh, thậm chí chết đều có thể lưu lại ký ức kinh nghiệm. Một mặt là địa ngục, mặt khác là thiên đường. Gần sổ trầm mặc khoảng khắc truy hỏi, nếu như ta sử dụng chân thực vận mệnh thiên phú hứa nguyện năng lực, hơn nữa một cái hoàng kim điểm kỹ năng có thể tăng thêm bao nhiêu tỷ lệ thành công, có ảnh hưởng hay không chúng ta bước kế tiếp chu á tể ma vong trùng kiến kế hoạch. Xác suất thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Truyền kỳ tháp linh cho ra phán đoán kết quả. Bắt đầu đi gần sổ tháo xuống cổ tay vô hạn chi xà. Làm bất luận cái gì sự tình cũng không thể 100% thành công, tối đa cũng chính là chưa coi là thắng trước coi là bại sớm chuẩn bị tốt đường lui. Vô hạn chi xà cùng bóng ma chu quái huyết mạch đều cùng nơi này có từng tia liên quan, nếu như ngay cả chúng nó đều ứng phó không được nơi đây. Cổ đại áo thuật sư tại sao còn muốn ở chu A tể ma vong tận lực lưu lại chỉ có vô hạn chi xà có thể phá giải ẩn tàng không gian tọa độ. Chân thực vận mệnh hứa nguyện gia trì, một điểm hoàng kim điểm kỹ năng hóa thành kim sắc hoàng kim bổn nguyên dung nhập vô hạn chi xà cùng linh hồn loại cây tử. Một đạo hắc tuyến hiện lên, vô hạn chi xà đã sát mặt đất thẳng tắp vọt vào một người trong đó huyết nhục vũng bùn. Bất quá mấy phút thời gian, đường kính thập bên trong huyết nhục vũng bùn dường như sôi giống nhau không ngừng sôi trào. Gần sổ thậm chí trong lúc nhất thời đều không thể cùng vô hạn chi xà bắt được liên lạc. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác được vô hạn chi xà hóa thành một khỏa hát sắc quái thụ cắm rễ ở huyết nhục vũng bùn dưới đáy. Huyết nhục vũng bùn biến cố gây nên tuần tra đỏ mắt người chú ý, theo một tiếng nhọn tiếng cười không ít đỏ mắt người đi ra tường thành. Địa Long, dùng ngươi địa hành thuật dẫn chúng ta qua đi. Gần số đi qua phát thư thần giao cách cảm tạo thành tinh thần liên hệ ý bảo no y dưới mặt đất bố trí có đại lượng phòng ngự phù ngự pháp trận, ta địa hành thuật tối đa chỉ có thể xuống đất 3 mét. Cái này chiều sâu phá vỡ bùn đất năng lượng ba động phi thường lớn. Đỏ mắt nhân cảm giác cực kỳ nhạy cảm chúng ta không gạt được. Địa Long lắc đầu nói. Không có việc gì, bọn họ không phát hiện được chúng ta. Gần sổ thúc giục, hắn ú linh đường lang có thể ngăn trở năng lượng ba động. Địa Long khẽ cắn môi thi triển thiên phú pháp thuật thổ nguyên tố lớn quái địa hành thuật bao vây ba người. Mới vừa chui vào lòng đất liền phát hiện một đoàn bóng ma bọc lại mấy người chung quanh bùn đất. Tầng này bóng ma ngăn cách năng lượng ba động, hỗn loạn đỏ mắt người hoàn toàn chưa từng phát hiện có người từ dưới chân trải qua. Từ dưới đất xuyên qua đỏ mắt nhân bộ rơi, đã có thể chứng kiến đỏ như máu trong xương mù như ẩn như hiện pháp sư tháp. Đến nơi này cái khoảng cách trong lòng đất đã hiện đầy phù văn pháp trận, căn bản không khả năng tiếp tục tại trong lòng đất ghé qua, chỉ là đi tới mặt đất trong nháy mắt, Địa Long cùng ứng quái liền dùng mình một cái kem chút nhịn không được xoay người bỏ chạy. Trên mặt đất rậm rạp từng tầng một tiến dần lên, từ vòng ngoài đến vòng trong không biết lẳng lặng nằm bao nhiêu quái vật. Từng cái quái vật tán phát khí tức đều không thua cho thất giai, không cần suy nghĩ đều biết ở nơi này khôi lỗi thế giới chém giết những cái này cải tạo sinh vật. Sợ rằng một ngày tiến hóa đến thất giai sẽ ngủ say ở chỗ này, một ngày những thứ này huyết nhục khôi lỗi đột nhiên tỉnh lại bọn họ ai cũng chạy không thoát.